Ngọn sóng tình yêu, chương 60, góc truyện audio.com. Trong hang động tối tăm không nhìn thấy năm ngón, ngay cả một tia sáng cũng nhìn không thấy. Bạch Nhược Hy cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, khó chịu sắp ngạt thở, trong không khí thoang thoảng mùi nấm mốc và máu, nỗi sợ giống như ngàn con rắn độc đang gặm nhắm trái tim cô muốn hô cứu mạng thế nhưng không có cách nào gọi thành tiếng, cho nên cô cứ thế mà liều mạng chạy mãi trong bóng tối. Cứu tôi với, giọng nói của một người phụ nữ, như ma quỷ truyền lại, cô đột nhiên ngừng lại, đứng chân tại chỗ mà. Thở hổn hển, cứu tôi với, giọng nói của người phụ nữ bi thương mà, lạnh lẽo, lúc ẩn lúc hiện không biết, từ nơi nào truyền đến, bà là ai, bà ở đâu, Bạch Nhược Hy xoay một vòng, muốn nghe ra, âm thanh xuất phát từ chỗ nào, tôi sợ bóng tối lắm, cô cứu tôi với, có được không, Bạch Nhược Hy bắt đầu sốt ruột. Trong bóng tối cô không thấy được, cái gì thế nhưng cô muốn biết giọng, nói đến từ đâu cũng muốn biết bà, ta là ai, được tôi cứu bà đang ở đâu, bà nói cho tôi biết bà đang ở đâu, đi, đột nhiên, một âm thanh như ma, quỷ xuất hiện giống như gió mà lờn, vờn trong tai cô, tôi đang ở phía, tức sau co, Bạch Nhược Hy bị dọa tới giật mình, xoay người lại, a, cô kêu lên một tiếng, Bạch Nhược Hy giống như cương, thì từ trên giường bật dậy, cô mở mắt trước mặt là bóng tối vô. Biên, trăng sáng lấp ló ngoài ban công, ánh trăng chiếu rọi vào phòng khiến cô nhìn rõ toàn bộ tình hình bên trong, cô mau chóng đưa tay ra mở đèn, trong phút chốc căn phòng sáng bừng lên, cô thở hổn hển cảm thấy cả người đầy mồ hôi, tim cũng đang đập mạnh, hóa ra chỉ là mơ, cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy có tiếng người phụ nữ, thế nhưng cô đang ở trong tối nên không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Cuối cùng còn bị dọa cho tỉnh lại, Bạch Nhược Hy cảm thấy cả người ngột ngạt khó chịu, luồng không khí trong phòng vô cùng âm u, cô ném chăn qua một bên, cầm lấy điện thoại trên bàn xem đồng hồ, mới biết đã là 2 giờ sáng ngày hôm sau rồi, một giấc này của cô lại ngủ đến suốt một ngày. Bạch Nhược Hy xuống giường, đi đến trước tủ đồ lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, sau đó đóng cửa tủ lại, đi vào phòng vệ sinh. Giờ giấc nghỉ ngơi lộn xộn khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tắm rửa hết một tiếng đồng hồ, sấy khô tóc thì cũng mới hơn 3 giờ sáng, cô cảm thấy hơi đói bụng mới mở cửa đi ra ngoài, xuống lầu chuẩn bị tìm chút đồ để ăn, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cô mới nhìn thấy rõ ràng cảnh vật từ từ đi xuống lầu, bởi vì đã 3 giờ sáng, cô sợ đánh thức người khác cho nên đi lại rất nhẹ nhàng. Lúc đi xuống lầu đột nhiên lại nghe thấy một tiếng dâm, giống như là đồ vật rơi xuống sàn, cô bị dọa một trận, cả người đều cứng ngắc, tiếng động rất nhẹ nhưng cô hiện tại đang thân hồn nát thần tính cho nên vô cùng mẫn cảm với các loại âm thanh xung quanh. Cô dừng lại hồi lâu, xoắn suýt một hồi mới cảm thấy vẫn phải đi qua xem một chút, lần tới chỗ phát ra âm thanh lúc đầu cô cẩn thận đi qua, tiếng động giống như phát ra từ lâu, một sau khi cô bước tới gần, thân thể mới căng thẳng dán chặt lên bức tường bên cạnh, cô hít sâu một hơi, nhìn phải nhìn trái rồi mới thuận tay cầm lấy bình hoa trên tủ làm vũ khí, tiếng động dường như đã biến mất rồi. Bạch Nhược Hy đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, sau đó mới nghiêng người đi qua, dán lỗ tai lại gần cửa góc truyện audio.com. Trong tay cô nắm chặt cái bình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ném ra. Bạch Nhược Hy nhíu chặt mày, thấp thoáng nghe thấy một số âm thanh không bình thường của con gái, là giọng của con gái, bởi vì chỉ có tiếng rên rỉ cho nên không cách nào nghe ra được là ai. Cả người cô đều sững sờ, từ từ thả lỏng người, cô không phải là một người nhiều chuyện, nhưng mới 3 giờ sáng, trong phòng để đồ còn phát thứ tiếng này, nhiều phòng như vậy không dùng mà lén lén lút lút vụng trộm ở đây. Rõ ràng không phải là hành vi bình thường, tuyệt đối không phải là vợ chồng. Trong lòng cô đánh thót một cái, trong nhà chỉ có cha mẹ, anh cả, chị, dâu, còn có Kiều Huyền Thạc và cô, là vợ chồng mà thôi. Người đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu là Kiều Huyền Thạc và Doãn Nhụy, trong khoảnh khắc tim cô âm ỉ, đau. Cô lúng túng xoay người, đặt bình hoa xuống rồi đi vào nhà bếp. Cô không mở đèn mà trực tiếp mở tủ lạnh, lòng rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng, cũng không quên mục đích của bản thân nên mở tủ lạnh, nhìn đầy đồ ăn đẹp mắt, cô cũng không biết bản thân muốn cái gì. Nhìn tủ lạnh trong vô định hồi lâu, không khí trong đó khiến cô dùng mình cho nên tùy ý lấy một chai nước rồi vung tay đóng cửa lại. Cô vừa vặn chai nước vừa ở đi ra phía ngoài, ngẩng đầu uống nước thế nhưng lại không thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong đầu. vừa đi qua nhà bếp cô liền đụng phải một bóng người cao lớn, bởi vì không có mở đèn cho nên hai người thiếu chút nữa đã va vào nhau. Trong nhất thời tiếng bước chân của hai người dừng lại giống như bị điểm huyệt mà nhìn chằm chằm đối phương, mặc dù không có đèn nhưng nhờ vào ánh trăng cô cũng thấp thoáng nhìn rõ được đối phương là ai. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể cao lớn đang đứng trước mặt cô là Kiều Huyền Thạc. Trước kia cô cảm thấy anh rất cao quý, rất thần thánh, nhưng lúc này lại cảm thấy buồn nôn như vậy. Năm lần bảy lượt muốn cô giữ tiết hạnh của người làm vợ, không thể phản bội cuộc hôn nhân này. Cô chỉ ôm anh hai một lát mà thôi, anh liền phát điên còn bôi nhọ cô lên giường với người khác, kết quả thì sao? Cái này xem như là trừng phạt sao? 3 giờ sáng lén lút yêu đương với người con gái khác trong phòng chứa đồ, bốn mắt nhìn nhau, nhìn không rõ ánh mắt của đối phương nên chỉ có thể nhìn thấy hình bóng đại khái, như vậy mà im lặng đứng tại chỗ. 2 giây, Kiều Huyền Thạc đi lại gần trước, Bạch Nhược Hy lập tức lùi về sau một bước, cô nắm chặt chai nước trong tay, giọng nói châm chọc lạnh nhạt, phòng chứa đồ không lớn, dễ nguy hiểm lắm. Thật ra phòng anh cũng không tôi đâu, em sẽ không làm phiền anh. Kiều Huyền Thạc nhíu mày im lặng nhìn cô, nói xong Bạch Nhược Hy lướt qua bên người anh, khoảnh khắc cô đi ngang qua Kiều Huyền Thạc với tay ra nắm lấy cánh tay cô, cô ngừng lại, hai người đứng ngược hướng với nhau, giọng nói Kiều Huyền Thạc từ tính mà trầm thấp, có ý gì? Buông tay, giọng nói Bác Nhược Hy lạnh nhạt trước giờ chưa từng có. Kiều Huyền Thạc buông lỏng tay, không nhìn cô một chút nào, trong lòng anh cũng có chút tức giận nên bỏ đi trước cô. Lúc bước ra khỏi nhà bếp thái độ cũng lạnh nhạt y như cô vậy. Trong lòng Bạch Nhược Hy lại chấn động, rõ ràng là bản thân muốn anh buông tay, nhưng anh buông tay không làm phiền nữa thì cô lại thất vọng, tổn thương anh hoàn toàn không để ý khiến cô rất khó chịu, loại cảm giác vừa hận Góc Chuyện audio.com vừa tức vừa yêu này dày vò con người ta đến phát điên. Chuyện khẩu thị tâm phi mâu thuẫn thế này khiến cô phiền não không thôi. Bạch Nhược Hy chạy như bay về phía lầu 2, Kiều Huyền Thạc bước vào nhà bếp, lấy ra một chai nước lạnh vặn nắp, chai ngửa đầu tu một hơi, anh đã khát muốn điên rồi, khát vọng từ trong cơ thể và dục vọng cùng lúc dày vò anh. Nửa đêm, bởi vì khô nóng trong người mà phải tỉnh dậy, người con gái anh nhớ thương, trong lòng gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như cách cả Thái Bình Dương, anh uống xong chai nước ngọn lửa, dưới bụng mới được ép xuống thế. Nhưng ngọn lửa trong lòng lại vẫn không có cách nào dập tắt. Anh rời khỏi nhà bếp đi lên lầu, vừa bước một chân lên bậc thêm, anh đột nhiên nghĩ tới lời nói của Bạch Nhược Hy, cô hình như có nhắc tới phòng chứa đồ, là có ý gì? Dừng lại hồi lâu, anh lập tức thu lại bước chân, xoay người đi về phía phòng chứa đồ. Xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi, cách chương.